Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, tranh đoạt Thiên Tứ Đạo Kinh. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong tám tòa môn hộ toàn bộ đều bị đánh xuyên. Cửu Thiên Vương thể thật sự là thật là đáng sợ. Toàn bộ như là một đảo ánh sáng nóng rực, đục xuyên hết thảy giết tới Vương Đông trước mặt. Ông Vương Đông trước mặt xuất hiện tam trọng quang hoàn, đó là ngũ hành chuyển luân, ngũ hành luân hồi cùng tử kim thái cực đồ, ba loại đại thần thông phong bế Cửu Thiên Vương thể con đường. Vương Đông năm ngón tay bóp quyền phát sau mà đến trước đập vào Cửu Thiên Vương thể trên lồng ngực, loại tràng diện này tựa như là xoay tròn đại truy kháng đánh vào hỏa hồng trên khối sắt. Vương Đông tử kim sán lạn quyền đầu vậy mà đều đang chảy máu. Keng keng một thanh âm vang lên, Cửu Thiên Vương thể bị đánh bay ra ngoài, ngực xương cốt đoạn mất tận mấy cái, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng kích. Cửu Thiên Vương thể đâm vào xa xa trên cột cung điện, chậm rãi trượt xuống, thất khiếu chảy máu, ngực đều lõm đi xuống một khối lớn, hình rồng đại bổ. Ngự vô địch tuyệt chiêu giết ra, một đạo hình rồng quang mang từ Cửu Thiên chi thượng rủ xuống, như là thần long cánh đuôi. Vương Đông bị đánh bay ra ngoài, ở trên người xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một chiêu này quá cường đại, là ngự vô địch ít chủ bài, nhưng Vương Đông nhục thân thiên truy bách luyện vẫn là chịu đựng lấy. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, mù mịt phong bảo cuốn bay ngự vô địch, đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đông Vương Đông trở tay cũng liền vũ hóa vương thể cùng bồ đề vương thể đồng thời đối cứng một chiêu. Vương Đông toàn bộ nhân Phật đạo hợp nhất, kim cương bất hoại, bất hủ bất diệt, bị đánh toàn thân quang mang chập chờn, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng. Chấn áp lại cường địch, vũ hóa vương thể cùng bồ đề vương thể đều bị đả thương nặng. Trong đó tiểu hòa thượng cùng phần đệm đồng dạng bị Vương Đông cho nhập vào đại địa bên trong. Vũ hóa vương thể xốc xếch như là một cây lông vũ, ở nơi đó bay loạn, huyết cùng không cần tiền đồng dạng cuồng phún. Cửu Thiên Vương thể phía trước liều nhất khẳng khái cho nên thụ thương cũng nặng nhất. Thật vất vả tập hợp lại muốn phản kích, lại độ bị Vương Đông thiết huyết trấn áp, tam quyền lưỡng cước liền cho đánh ngã trên mặt đất, ở nơi đó hừ hừ. Hiện tại Vương Đông đã đánh ra vô địch uy nghiêm, toát ra đánh đâu thắng đó phong thái, rất nhiều chuẩn thiếu niên Vương Đô bị hung hăng trấn nhiếp rồi, không dám tiếp tục cùng Vương Đông nhe răng. Đầu kia Hắc Long cũng bại, nguyên bản chiến lực cũng liền xích nhi không sai biệt lắm, nhưng lúc trước hắn gặp Vương Đông thiết quyền đã bị thương, cho nên đánh đến cuối cùng không phải là đối thủ, vết thương chồng chất tại chạy trốn. Vương Đông cướp đoạt dược lực tinh hoa vẫn là nhiều nhất, hắn tựa hồ có một loại ma lực luôn có thể hấp dẫn những cái kia bảo dược tinh hoa hướng bên cạnh hắn nhao nhao ném ra hàng loạt mà đến. Hắn còn tải không ngừng mạnh mẽ, ẩn ẩn có phá quan dấu hiệu phong ngưng vũ. Khương Trần bọn hắn cũng đang không ngừng tu hành, chiến lược càng ngày càng mạnh. Bọn hắn cũng tải lặp đi lặp lại xung phong, tôi luyện bản thân, cùng dị tộc, yêu tộc cao thủ tranh phong, đánh linh quang mãnh liệt. Song giữ ngập trời rất nhanh nghe hỏi chạy tới cô Tô Thanh cùng Bạch Như Ý cũng đến. Nói với Phong Ngưng Vũ mấy câu liền bị Vương Đông cho đặt tại một bên, trực tiếp xuất ra đại lượng dược vương tinh hoa cho các nàng tu hành. Những ngày này Phong Ngưng Vũ cùng Bạch Như Ý kỳ ngộ liên tục, tu vi tấn cấp rất nhanh, hiện tại lại lần nữa đạt được loại này nghịch thiên tạo hóa, một thân tu vi cũng liền mồi hỏa tiễn đồng dạng tán loạn. Nhìn tinh miêu đều tại đố kỵ, oanh đề có hồng thủy vỡ đê thanh âm truyền đến, được người yêu mến ngưng tăng vọt, đó là ma tộc thiếu niên vương, hắn dẫn đầu đột phá cảnh giới, xông lên tịch địa thập trọng thiên, khí tức bá liệt, mà uy cái thế vẻn vẹn cách xa nhau một cái trong nháy mắt mà thôi. Vũ gia thiếu niên vương cùng yêu tộc tuổi trẻ đại nhân cũng đột phá. Minh gia thiếu niên vương, Lữ sư huynh, Tất vương thiếu niên vương, Thái dương vương thể cũng theo sát phía sau. Lần lượt đột phá trước sau bất quá 3 năm cái hô hấp mà thôi. 7 vị thiếu niên vương luyện hóa lượng lớn dược vương năng lượng. Rốt cục hoàn thành mang tính then chốt đột phá. Thực lực lại lên một tầng nữa. Từng cái tự tin hơn gấp trăm lần. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Vương Đông. Bọn hắn đã sớm ngấp nghé Vương Đông cướp đoạt rất nhiều chỗ tốt rồi. Phía trước bởi vì một mực không có đột phá cho nên đều đang nhẫn nhịn. Hiện tại không đồng dạng, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Cảm thấy có thể nhẹ nhõm chấn sát Vương Đông. Vương Đông còn không có đột phá. Toàn thân huyệt khiếu đều tại dâng lên lưu quang hỏa diễm. Dáng vẻ trang nghiêm, muốn ta bảo bối sao? Đơn giản, quỳ xuống kêu ba ba. Có lẽ bản công tử có thể thỏa mãn các ngươi, đó là cái gì? Đột nhiên có người kích động đến cực điểm đang kêu la. Mặt đỏ tía tay cơ hồ ngất đi. Là đạo kinh, một quyển thiên tứ đạo kinh rơi xuống. Ông trời của ta phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới muốn nổi lên 7 vị thiếu niên vương. Theo tiếng nhìn lại, con mắt lập tức liền đỏ lên. Chỉ gặp một viên phiến lá từ trên trời giáng xuống. Phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Viết đầy thần thánh tiên thiên kinh văn lại có một quyển thiên tứ đạo kinh rơi xuống cõi trần. Phía trên bút họa phác họa, thật sự là quá mỹ diệu. Thời thời khắc khắc tại trình bày một loại đạo lý. Đây là nối thẳng vương giả vô thượng đại đạo A. Đủ để cho tôn giả điên cuồng loại này dụ hoặc đối người tu đạo tới nói là chí mạng. Lúc này có rất nhiều chuẩn thiếu niên vương liền xông tới. Thật là hám lợi đen lòng. Từng cái linh lực đại thủ dẫn đầu liền bắt tới. Đáng chết, đây là ta, một đám nhược kê. Cũng dám xuất thủ. Ai cản ta thì phải chết. 7 vị thiếu niên vương lập tức liền nổi giận. Đồng thời xông lên tận trời. Đánh nổ hết thảy. Bọn hắn liên thủ một kích đủ để cho thiên địa biến sắc. Lúc này có mấy chục người lăng không nổ nát vụn. Tất cả linh lực đại thủ đều bị bẻ gãy. Mấy chục người chết tựa như là quay đầu một bầu nước lạnh. Còn lại những người kia toàn thân một cái giật mình như rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ, vừa mới chính là mạng sống như treo trên sợi tóc a. Loại này đạo kinh cũng không phải bản thân có thể nhúng chàm đồ vật a. 7 vị thiếu niên vương triển mở tranh đoạt, đánh kịch liệt khẳng khái, đủ loại thần thông bảo thuật tại không kiêng nể gì cả phát tiết. Cùng một chỗ đánh tới xa xa cung điện bên trong, viên kia phiến lá nhiều lần chuyển hướng, không ngừng thay người. Uy lão vương, ngươi làm sao còn không lên đi đoạt a? Đây chính là thiên tứ đạo kinh, kinh văn ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, nối thẳng vương giả a. Vẻn vẹn là phía trên ẩn chứa dược lực đều đầy đủ để một người thoát thai hoán cốt tinh miêu ở nơi đó nhảy loạn, gấp vò đầu bứt tai lông đều đứng lên. Chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sao? Đồ tốt đều bị người bên ngoài đoạt đi a. Người bình tĩnh cọng lông a, tảo bả miêu, ngậm miệng. Phong Ngưng Vũ hiếm thấy nổi giận, cái kia 7 vị thiếu niên vương cơ hồ đều là Vương Đông tử thù. Người bây giờ để hắn đi lên đoạt, không phải tự tìm tử lộ sao? Nói, người an cái gì tâm? Mặc kệ bọn hắn tại cãi lộn, cũng mặc kệ nơi xa 7 người tranh đoạt lửa nóng, Vương Đông lại bình chân như vải tuyệt, không sốt ruột. Bỗng nhiên ở giữa nhếch miệng lên, tới, hụt đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, như trường hồng uống khe, hướng thẳng đến Vương Đông bên này lại tới. Phong Ngưng Vũ, cô Tô Thanh, Long Phi bọn hắn đều nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào a? Lại một quyển kinh thư đến đây, đến, Vương Đông vẫy tay một cái. Thiên ban thưởng kinh thư liền công bằng rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Một màn này để rất nhiều người khóe mắt đều kém chút nổ tung. Này không hợp lý a, dựa vào cái gì ngày này ban thưởng kinh thư liền hết lần này tới lần khác rơi xuống lòng bàn tay của hắn đâu. Cũng liền nhắm chuẩn, nói là đơn thuần vận khí có quỷ mới tin đâu. Bên trong khẳng định là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Là tất cả mọi người không biết nơi xa bảy người kia còn tại điên cuồng đại chiến đâu. Thậm chí có người đã nhuốm máu, còn không được đến một điểm chỗ tốt. Đối với mạnh hơn quá liệt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thế nào, thấy được chưa? Người có phúc là không cần đi đoạt. Tạo hóa a, chính nó liền sẽ chủ động rơi xuống trên đầu của ngươi đi. Vương Đông nắm lấy cái kia phiến lá tại tinh miêu trước mặt lắc lư một chút. Trông mà thèm đầu này con mèo meo ô một tiếng kêu chảy nước miếng loạn trôi. Sau đó liền đem thu nhập trong túi. Ca ca, các ngươi trước dừng tay nghe ta nói a. Cái thứ hai đạo kinh bị Vương Đông đoạt đi một mình hắn tộc sâu kiến. Tịch địa ngũ trọng thiên nhược kê. Dựa vào cái gì một người chiếm cứ một quyển kinh văn a? Một cái giọng nữ mang theo kích động tính ngữ khí vang lên. Đó là Vũ gia quý nữ, phía trước bị Vương Đông tay tát để nàng ghi hận trong lòng. Giờ phút này nắm lấy thời cơ mở miệng, muốn để Vương Đông chịu không nổi quả nhiên. Vương Đông phạm vào chúng nộ, bảy người liếc nhau, phi thường có ăn ý liền chia binh hai đường. Vũ gia thiếu niên vương, Thái Dương vương thể, Tất Phương thiếu niên vương cùng yêu tộc tuổi trẻ đại nhân bốn người một cái chuyển hướng. Hướng phía Vương Đông liền giết tới. Giao ra thiên tứ đạo kinh, loại vật này không phải ngươi có thể có. Liền xem như cướp được trong tay, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được sao? Không biết lượng sức đồ vật, còn không có ra tay với ngươi đâu ngươi lại tới trước trêu chọc chúng ta, giết bốn người cùng nhau một kích, chiêu thức thật sự là thật là đáng sợ. Căn bản không phải Vương Đông có thể đối kháng. Tử kim dòng lũ sớm đã bị nghiền nát, cũng may Vương Đông cũng không phải một người. Long Phi, Khương Trần, Tiểu Kim, Phong Ngưng Vũ bọn hắn cũng đều là cường tuyệt chuẩn thiếu niên vương. Giờ phút này liên thủ trợ giúp Vương Đông chống lại, đối oanh một cái một chiêu sau đó cây kia cột cung điện đều kém chút bị đánh gãy. Thiên địa một mảnh rực rỡ, Vương Đông bọn hắn bay ngược ra ngoài. Lại còn là ngăn không được, cả đám đều tại ho ra máu, mặc dù thương thế không nặng, nhưng lại đích thật là thụ thương, chân long chảo, long phi hóa thành khổng lồ bản thể. Một móng vuốt liền chụp xuống dưới, long uy tràn ngập, gào thét dâng lên, răng rắc, Thái Dương vương thể đưa tay chính là một quyền. Bạo liệt lực lượng đánh ra Thái Dương uy lực, Thái Dương chân hỏa che chu thiên. Long phi long chảo bị đánh gãy, thân thể đều bị chân hỏa đốt đỏ lên, ở nơi đó ồn ào kêu đau. Giết, Long phi cùng Tiểu Kim cùng nhau xuất thủ, người điểu hợp nhất, kim sắc thủy triều lao nhanh mà ra. Bọn hắn chặn Tất Phương thiếu niên vương đang liều giết, hai đánh một đều bị áp chế lại, một chiêu một lui lại Kỳ Lân thần nữ, Kỳ Lân thần tử. Phong Ngưng Vũ cùng một chỗ ngăn cản yêu tộc tuổi trẻ đại nhân chém giết. Đế kinh nhiễm hàn chín chương bị phát huy ra. Liền xem như vị này tuổi trẻ đại nhân cũng tại nhíu mày. Cảm giác rất có áp lực, cùng một chỗ tuôn đi qua có gì tài ba. Một đối một đơn đầu a, nhìn ta làm sao trả đạp các ngươi, quang ảnh đang lao nhanh. Có vạn mã bước thiên cảnh tượng và tiếng vang. Vương Đông đang chém giết Vũ gia thiếu niên vương, tiến hành phía trước không có hoàn thành trận chiến kia. Hai người đánh tương đối kịch liệt, huyết đang thiêu đốt, có thể nói là thế lực ngang nhau, răng rắc, hai nắm đấm đối bính. Thiểm điện một đạo, hai nắm đấm song song nổ tung, sau đó một đường nghiền sát đến bả vai gốc rễ, bọn hắn lảo đảo lui lại. Nhưng trong chớp mắt liền hoàn thành một lần khác huyết sát rực rỡ lông vũ như là hạt mưa đồng dạng. Rơi xuống, một cây lông vũ cùng một thanh long đao phách chạm ở cùng nhau. thánh quang, tử khí, long uy cùng một chỗ tràn ngập, hóa thành một cái đại toàn phong không trung, bên trong chinh chiến càng thêm kịch liệt. Các đại năng đều không màng sống chết liều mạng, nếu như không phải có vương binh trấn áp, chỉ sợ toàn bộ hoang nguyên đều muốn bị đánh xuyên qua. Thậm chí thiên bảo thần chiêu đều muốn bị hủy đi, từng mai phiến lá bị oanh kích xuống tới. Các loại thần thông bảo thuật nhiễu loạn thiên địa, đánh qua hung, không ngừng tại người chết. Những ngày này ban thưởng đạo kinh nhiều lần thay chủ, cơ hồ không ai có thể thời gian dài nắm giữ, chưa đừng nói là đoạt lấy, một khi có người cướp đoạt phiến lá, trong nháy mắt liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị rất nhiều người liên thủ nhằm vào. Cũng may thiên đạo dược vương phiến lá đủ nhiều, đến bây giờ đã bị trấn lạc mấy chục mai, mỗi một mai đều bị kịch liệt tranh đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?